mảnh nhỏ đại đạo của tự thân mỗi người trong đại quân thần đình cùng với đạo văn của pháp trận hợp cùng một chỗ như lũ lụt ngập trời, tập trung vào giữa chiến trường, hào quang thông thiên động địa. Diệp Phàm ngồi ở đó, bản thân như một tòa tiên lô cất chứa vạn đạo, đó là đạo hỏa đang thiêu đốt, tôi luyện thân thể hắn, mà tới cuối cùng, hắn lại thay đổi, ở trong mắt mọi người cái hỏa lò hắn cùng với cái đỉnh đều biến hóa, lại không phải là nhân thân, điều này làm cho mọi người khiếp sợ. Bản thân mình là cái đỉnh lô, dẫn ngọn lửa của vạn đạo rèn luyện, săn sóc ân cần chân ngã, nếu như thành công, thật sự rất nghịch thiên. Hắc Hoàng khẽ nói, con ngươi nhấp nháy tỏa sáng, cả thân thể Diệp Phàm trong suốt, lưu quang đầy màu sắc, giống như một thần linh viễn cổ xuất thế, phủi đi bụi bẩm sắp sửa hiển lộ ra. Hắn thật sự sắp đi ra khỏi vực sâu của đời người, trở lại là cường giả hay sao? Thánh thể Diệp Phàm thật sự một lần nữa sẽ quật khởi ư? Thánh thể Diệp Phàm có thể sắp quật khởi một lần nữa. Lúc này, đây là ý niệm trong đầu của mỗi người. Tất cả đều kinh ngạc không hiểu, một người bị xác nhận là bán phế đã ảm đạm quy ẩn, đã không có hào quang sáng ngời và từ bỏ con đường phía trước. Hôm nay lại sắp nghịch thiên, trăm vạn đạo ánh lửa, từng lũ từ bốn phương thiên địa tụ hội đến như mây trời, hóa thành vầng hào quang rực rỡ nhất, chiếu sáng vòm trời vũ trụ. Diệp Phàm ngồi ở đó, thân hóa thành đạo lô, đón nhận thanh tẩy của vạn đạo nguyên hòa. Bản thân đang tiến hành một loại biến hóa khó có thể nói nên lời. Giết hắn. Có người bên thần đình quát lớn, phát động công kích càng mãnh liệt hơn. Ai ai cũng đều có thể nhìn ra hắn đang phát triển theo chiều hướng tốt lên. Có lẽ sắp vượt ra thung lũng này, một lần nữa leo lên tới tuyệt đỉnh. Đây là kết quả mà rất nhiều người không muốn nhìn thấy. Nhất là một phương thần đình đang giằng co với chư hùng của thiên đình, đã chú định là cựu địch, sao có thể dễ dàng cho phép phát sinh loại chuyện này. Các đại thống lĩnh cùng nhau phát lực, đạo văn của tám lộ đại quân như sóng dữ hết đợt này tới đợt khác bao trùm khắp lục hợp bát hoang, đánh tới Diệp Phàm. Hắn như một bụi lục bình bập bềnh trên biển cả mênh mông, lên lên xuống xuống, nhưng thủy chung vẫn không chìm xuống, bền gan vững chí. Ý chí không hề có dao động. Người của thần đình tự nhiên đã nhìn ra, Diệp Phàm đang dựa vào lần này lột xác, nhưng bọn họ không có lựa chọn nào khác. Bỏ lỡ cơ hội hôm nay ngày sau khó có, hiện tại phải dùng thủ đoạn thô bạo hủy diệt hắn là lựa chọn tốt nhất. Một phương liều mạng thúc động phù văn đại đạo, phải tuyệt sát hắn như thế, còn hắn bên kia lại dùng hết toàn lực dẫn động nguyên hòa vạn đạo, rèn luyện bản thân mình. Bất cứ lúc nào sóng ba đảo cũng có thể dập nát xương cốt thành mảnh vụn. Sát trận chuẩn đế nổi lên tác dụng, lần này cộng tất cả 8 lần 864 trùng tia sáng thật lớn quét tới. Nhưng khi dừng ở trên người Diệp Phàm liền hóa thành một cái bát quái phù, từng đợt văn lạc li ti đó huyền ảo khó lường, nhưng đều bị hắn lợi dụng hấp thu vào trong cơ thể. Ở trước người Diệp Phàm, thân ảnh Thạch Hoàng, Chí Tôn Luân Hồi, Hư Không Đại Đế đều hiện lên, đó là dấu vết của họ giằng co cùng một chỗ, như một màn lưới thật lớn thanh lọc hết những công phạt này. Đại hỏa thiêu đốt hừng hực, đó là đạo tắc phóng ra mãnh liệt, khiến núi sông mất màu, mặt trời mặt trăng mất sáng. Có tới mấy vạn loại đạo hỏa bay tới, làm cho mặt trời trăng sao đều rung chuyển, xa xa từng viên đại tinh biến đổi quỹ tích di chuyển. Trong dao động loạn chiến mênh mông khó lường này, rồi sau đó có một số ầm ầm nổ tung, như những đóa pháo hoa nở rộ giữa hư không. Mọi người đều kinh sợ, đây là lực lượng cường đại cỡ nào, khoảng cách xa xôi vô tận như vậy mà chỉ dư ba sóng ngợn khuếch tán tới, liền tạo thành cảnh tượng khủng bố như vậy, thật sự khiến người ta sợ hãi. Diệp Phàm hóa thành hỏa lò, bị vạn đạo ánh lửa bao vây, trong chốc lát hóa thành cái đỉnh, trong chốc lát hóa thành cái lò, trong chốc lát lại hóa thành cái chuông và cái tháp, làm cho thân thể hắn giống như đế vương, bảo tướng trang nghiêm, vừa nhìn thấy khiến người ta kính sợ. Ở trong thân thể hắn có một ngọn đèn lại một ngọn đèn sáng lên, vạch ngang qua bóng tối. Thần liên trật tự bị phong ấn ở trong máu thịt hắn rung chuyển, len keng vang động, dường như muốn sống lại. Đây là một loại lột xác đánh vỡ gông xiềng thân thể, đột phá giam cầm của trời cao. Pháp của hắn, đạo của hắn đang sống lại, thế nhưng lại vô cùng gian nan. Nói tóm lại, khu vực sáng lên kia vẫn là quá ít. So với cả thân thể chỉ là điếm điếm sáng, như ánh sao khảm trên bầu trời đêm. Tại sao lại như vậy? Mọi người của thần đình đều rung động. Đây phải là nhân tài cường đại cỡ nào mới có thể ngăn cản được công kích hung mãnh như vậy. Cả tám lộ thần tướng, trăm vạn đại quân thần đình, mặc dù không có toàn bộ tiến lên, nhưng cũng đủ khủng bố rồi. Đổi lại là bất cứ một vị đại thánh nào đều phải bị hủy diệt nát tan thành bụi trong nháy mắt. Nhưng Diệp Phàm lại ngăn cản được, hắn thủy chung bất diệt. Kết quả này làm cho mọi người kinh sợ, không có người nào không khiếp sợ. Quá mức cường đại, thật sự sắp trở thành chuẩn đế rồi sao? Thân thể hắn vẫn luôn giằng co, tác chiến với tàn tích của Chí Tôn. Khó trách trải qua như vậy đều có thể sống sót. Sống qua 300 năm, khiến người ta sinh úy kỵ. Đây là một kỳ tích. Phàm là người có chút hiếu biết, hiểu rõ chân tướng sự việc đều biến sắc. Nhân thể đang khiêu chiến này là tiềm lực cực hạn của cảnh giới, đích xác là một chuyện thần thoại. Vũ Mặc thần sắc thảm đạm, hắn được xem là kỳ tài ngút trời. Thần đình ở đối ngoại hô hào hắn là anh kiệt thứ ba trong 300 năm qua. Thế nhưng so sánh với thánh thể suy bại, xuống dốc kia, cái gọi là vầng hào quang của hắn cũng không là gì. Lúc này hắn mới hiểu được cái gì gọi là kỳ tích. Hắn giống như đom đóm đối mặt với ánh ử ăng. Vũ Lan đồng dạng cũng sắc mặt trắng bệch. Hắn không phục Diệp Phàm, cho rằng uy danh 300 năm trước của Diệp Phàm cũng chỉ là hư danh, là trùng hợp mới tạo nên đoạn thần thoại kia. Nếu là hắn vượt qua, cũng sẽ hào quang chiếu rọi thế gian. Nhưng hiện tại hắn lại sợ run, đối mặt những tàn tích của Chí Tôn kia. Cách xa như vậy hắn đã hết hồn, còn làm sao dám nói tác chiến, chống lại ở trong cơ thể mình. Người như hắn vậy không ít, quá khứ chỉ biết Diệp Phàm gian nan sống lại, ngày nay mới chính thức hiểu biết ẩn tình trong đó. Mỗi người đều cảm thấy thật khó tin, đây như là một thần thoại. Ở trong cơ thể giằng co với tàn tích của Chí Tôn mà không hề tiêu vong, đây phải là biểu hiện nghịch thiên cỡ nào. Mọi người tin tưởng, những chuyện này nếu như truyền tới 9 tòa đế quan trên chân lộ duy nhất kia, khẳng định sẽ làm cho rất nhiều người ăn ngủ không yên, đứng ngồi không yên. Mà trước mắt chính là người của thần đình phải đối mặt, tất cả đều sắc mặt trắng bệch, phi thường khó coi. Còn chờ cái gì? Mọi người đều dùng hết toàn lực cho ta, chém chết hắn. Đạo hỏa của chúng ta không phải để thành toàn cho hắn, là phải thiêu đốt hắn thành cho tàn, cho hắn thần hồn đều diệt. Có người giống to. Cùng lúc đó, một thanh xích hủy ết thiết chùy bay ra, mang theo hào quang rực rỡ, như một ngọn núi lớn di chuyển, nhanh chóng phóng lớn, cuối cùng hóa thành một tòa huyết sơn, đè ép xuống Diệp Phàm. Binh khí chuẩn đế, người của thần đình thật sự tức giận rồi, không có thời gian để trì hoãn, hôm nay quyết không thể thành toàn cho Diệp Phàm, mà phải tuyệt sát hắn, bằng không sau này sẽ trở thành ác mộng của thần đình, trở thành mầm tai vạ lớn nhất ể ngươi dám. Người của một phương thiên đình quát lớn, Yến Nhất Tịch há mồm phun ra một tòa thần lô, chỉ lớn bằng nắm tay trẻ con, nhưng phải hợp lực với lễ thiên tế gia. Ông, chuẩn đế lô phóng lớn rực rỡ lóa mắt, giống như núi như biển bay về phía trung tâm chiến trường, ngăn cản cây huyết chùy cực lớn kia. U Nhược ánh mắt lạnh xuống ế xích huyết thiết chùy chính là nàng đánh ra, là một trong vài món thần khí ít ỏi của thần đình. Nàng muốn hủy diệt Diệp Phàm, không để cho hắn có cơ hội. Thế nhưng nàng cũng biết, nếu cứng trọi cứng với thần nữ lô, xích huyết thiết chùy ắt sẽ bị hủy không thể nghi ngờ. Mới đây không lâu khi tấn công Tử Vi tinh vực đã bị cái lô này hủy diệt một kiện binh khí chuẩn đế. Vù, xích huyết thiết chùy linh hoạt lách qua một bên, né tránh thần nữ lô, không cứng rắn chống lại nó, chờ thời cơ xuất động. Mà thần nữ lô thì không nhúc nhích, treo ở nơi đó lẳng lặng thủ hộ, chỉ để uy hiếp. Đúng lúc này, trăm vạn đại quân thần đình tất cả đều ra tay, mảnh nhỏ đại đạo vô cùng vô tận cùng nhau bay múa. Các loại binh khí lấp lánh hào quang, hóa thành từng mảng đạo quang bao phủ Diệp Phàm. Ở trung tâm, đại đạo của thế gian vô cùng tận, có người nói 3000 đại đạo, có người nói vạn đạo về nguyên, có người nói đạo pháp tự nhiên vô tận, căn bản là vô số kể không tính hết được. Hiện tại, các loại đạo bay múa, mặc dù có rất nhỏ yếu, nhưng đều đại biểu cho một phương hướng, một lối thông tới bến bờ khác, hiểu rõ tận đầu cuối của con đường sinh mệnh thiên địa, tất cả đều hiển hóa ra. Cả trăm vạn đại quân như vậy, mảnh nhỏ đại đạo của mỗi người đều lao tới, cộng thêm quy tắc pháp đạo trong binh khí của họ đan vào, nơi này trở thành một biển đạo. Diệp Phàm không nhúc nhích, thân mình vững như cây tùng, cũng không còn chìm nổi, ổn chắc như bàn thạch. Thân thể hóa thành cái đỉnh, hóa thành cái lô, trong hai loại biến hóa này, ngẫu nhiên ngay mi tâm của hắn lại xuất hiện một cái chuông lớn khoan thai ngân vang, trong cơ thể lại chấn ra một tòa tiên tháp. Máu thịt của hắn phát sáng, như là một vũ trụ càn khôn, mà hắn muốn đánh phá tầng thiên địa này để cho đạo tắc chân ngã phong. Ấn ở bên trong sống lại đi ra, tái hiện ở thế gian, hư ảnh của Thạch Hoàng, hư không đại đế, chí tôn khí thiên, đứng ở một bên thanh lọc trăm vạn đạo hỏa, hỏa diễm tràn đầy thiêu đốt rèn luyện thân thể cho Diệp Phàm. Toàn thân Diệp Phàm phát sáng, phát ra một loại khí tức thần bí khó lường. Trong cơ thể hắn như là có một đại đế đang ngủ đông bị thức tỉnh, càng ngày càng khiến mọi người kính sợ. Ở trong thân thể hắn, thần đăng chiếu rọi vĩnh hằng, trong trước mắt một nửa khu vực trong cơ thể hắn sáng lên, như một mảnh cầu vồng vắt ngang qua. Cả người đều có tia sáng nhiều màu lượn lờ, máu huyết của thánh thể sống lại, ù ù như tiếng sấm. Có một loại khí tức chí cường tràn ngập, chấn áp người ta hít thở không thông. Thánh thể thật sự sắp quay về rồi, muốn sau 300 năm lại quật khởi. Mọi người ở thần phạt thành ngóng cổ chờ đợi, người của thần đình đều lộ sắc mặt khó coi, bọn họ vẫn không ngăn cản được. Ngay cả binh khí chuẩn đế mang đến đều không được. Nhưng khi thân thể của Diệp Phàm sáng lên thêm một hồi lâu, những chỗ sáng lên trong cơ thể Diệp Phàm không còn gia tăng, làm cho rất nhiều người khẩn trương một trận. Hắn hừ lạnh một tiếng, chấn ra bên ngoài cơ thể vô tận mảnh nhỏ đại đạo, rồi sau đó máu thịt toàn thân hắn rung chuyển, xương cốt kêu lên, rốp rốp, vang động. Ầm một tiếng, hắn dựng thẳng thân mình lên, tất cả thần đăng trong cơ thể đều ngay khoảnh khắc hừng hực lên, bị đếm nổ tung, làm cho máu thịt của hắn dường như đều bị thiêu đốt lên. Ầm, một cổ khí tức kinh khủng khuếch tán, có uy áp chuẩn đế bùng nổ, làm cho cả địa phương này hình thành một tràng vực đáng sợ. Những mảnh nhỏ đại đạo kia xoay tròn di chuyển vòng quanh hắn, thân thể thành đe, thân thể hắn sắp hóa thành chuẩn đế. Mọi người kêu lên sợ hãi. Kiếp này Diệp Phàm vì sống sót phải chịu gian khổ 300 năm, ai cũng không nghĩ tới hắn lại nhanh như vậy sắp trở thành chuẩn đế. Thật khiến người ta khiếp sợ. Ngao giống, ở thời điểm toàn thân Diệp Phàm rực cháy, sắp sửa thiêu đốt chuẩn đế hỏa, phá vỡ gông cùng xiềng xích, mấy thân ảnh ở trước người hắn, Thạch Hoàng, chủ nhân luân hồi, chí tôn khí thiên, tất cả đều giống to. Giờ khắc này, tinh vực chấn động, một số vẫn tinh nổ tung. Tàn tích của chí tôn như thế cực kỳ khủng bố. Cùng lúc đó, tất cả mảnh nhỏ đại đạo đảo ngược, bay về phía từng người chủ, chìm sâu vào trong cơ thể trăm vạn đại quân của thần đình, khiến mỗi người đều chấn động mãnh liệt, đứt gân gãy xương. Lập tức truyền đến một tràng tiếng kêu rên. Đây là một cảnh tượng thật khủng bố, uy lực của một người mà thôi, lại làm cho mọi người đều bị thương. Sao lại thế này? Pháp tắc trật tự trong cơ thể hắn cũng không có chân chính giải thoát ra chút nào. Hắn như thế nào lại có uy thế này? Thân thể thành đế, đây là dùng thân thể trở thành chuẩn đế, không giống với đạo của người thường, không giống với con đường của người khác. Bên trong thần phạt có đại thánh kinh hãi, nói ra chân tướng sự thực.